Long Phù, chương 1014, nghịch tổ mệnh tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa rốt cục thành công ngưng tụ ra một tia vô bất hủ sức mạnh, đây mới thật là vô bất hủ. Này, vô bất hủ, một sinh ra, bất kể là Chí Tổ Lâu Bái Nguyệt, vẫn là những người khác, đều không hẹn mà cùng lùi về sau. Đây là bọn hắn từ bản năng bên trong cảm giác được sợ sệt cùng hoảng sợ. Loại này tâm tình sợ hãi cho dù là tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này, đều căn bản không khống chế được chính mình khủng hoảng tâm tình. Bởi vì vô bất hủ sức mạnh, có thể sinh diệt tạo hóa, đoạn diệt nhân duyên, tiêu diệt khí số, đốt cháy vạn vật, hợp cùng thiên địa, không một cắt kiêng kỵ, không hết thảy cổ kim biến hóa. Nhìn thấy này một tia vô bất hủ sức mạnh, tất cả mọi người không ngừng được cảm thấy trong lòng hoang mang, cũng không nhịn được muốn tiêu diệt lực lượng này. Đây là không thuộc với thế gian, không thuộc về quá khứ vị lai sức mạnh đáng sợ. Tại sao ta biết có như thế cảm giác? Tân Tổ Văn Hồng nói, Trần Sa, ở trên người ngươi ra đời này vô bất hủ sức mạnh phía sau, chúng ta theo bản năng sợ sệt ngươi, coi ngươi là làm kẻ địch. Chuyện gì thế này? Này không hiếm thấy, Cổ Trần Sa nói. Bởi vì vô bất hủ sức mạnh thật là đáng sợ. Một khi xuất thế, liền sẽ cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Hơn nữa tùy ý phát tán ra, liền có thể lấy hủy diệt đi tất cả tồn tại. Không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản được. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa đem này tia vô bất hủ sức mạnh thu liễm. Đáng sợ kia đồ vật xuất thế phía sau, vô bất hủ sức mạnh nhưng là so với ta đây một tia phải lớn hơn ngàn tỷ lần. Trong nháy mắt, toàn bộ nhân gian giới cách cục liền sẽ vì thế thay đổi. Vì lẽ đó các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này đáng sợ đồ vật tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mới một tia bất hủ lực lượng liền khiến cho các ngươi như vậy khủng hoảng. Vậy phải thế nào chuẩn bị? Chí Tổ Lâu Bái Nguyệt nói. Loại này vô bất hủ sức mạnh thật là đáng sợ. Cho dù là nhiều hơn nữa vĩnh bất hủ sức mạnh, ở này vô bất hủ trước mặt, cũng tựa hồ không đỡ nổi một đòn. Đây là trên bản chất khác biệt. Không sai, vô bất hủ sức mạnh liền là như thế. Cổ Trần Sa nói. Bất kỳ vĩnh bất hủ sức mạnh gặp vô bất hủ, chẳng những không có một chút tác dụng, ngược lại sẽ bị hấp thu, làm cho này vô bất hủ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Giống như tưới dầu lên lửa, dầu không chỉ không thể dập tắt lửa, trái lại làm cho hỏa diễm càng thêm rừng rực. Kỳ thực, thế gian tất cả vật chất gặp vô bất hủ cũng là như thế. Nguyên bản thiên đạo tuần hoàn, vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là lợi hại hơn nữa sức mạnh cũng có khắc chế đồ vật. Nhưng là vô bất hủ là vượt qua thiên đạo đồ vật. Vì lẽ đó vạn vật tương sinh tương khắc lý niệm đối với vô bất hủ căn bản không thích hợp. Bất quá các ngươi ngược lại không phải là sốt ruột, chỉ cần vận chuyển vô long tâm pháp cảnh giới tối cao, liền sẽ bảo trì lại nhất nguyên bản linh thức, sẽ không bị vô bất hủ sức mạnh xâm hại. Ta đã dựng đi ra bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ khung. Cái này cũng là vô long tâm pháp tìm hiểu. Hiện tại liền truyền thụ cho các ngươi. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa quá từng luồng ý niệm truyền vào ở đây linh hồn của con người nơi sâu xa. Trong nháy mắt, những người này ngay lập tức sẽ đối với vô bất hủ sức mạnh lại cũng không có hoảng sợ. Bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ cảnh giới, nhưng liền xa xa ở vô bất hủ bên trên. Cho dù là một ít tư tưởng khung, chỉ cần dung hợp ở trong óc, linh hồn thì sẽ không bị vô bất hủ sức mạnh ăn mòn. 3000 chi tổ tụ tập đầy đủ hết, chém giết lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng lại có mới tổ đàn sinh ra phía sau, cuối cùng hướng tới ổn định. Vào lúc ấy, ta bố cục liền gần như đã nước chảy thành sông. Đây là hấp dẫn cái kia vô bất hủ đáng sợ đồ vật rất tốt cạm bẫy. chờ 3000 chi tổ triệt để sinh ra phía sau, ta liền đem nhân gian giới thống nhất lại, cũng không cần quản thiên đế cùng lão tư có nguyện ý hay không. Lại tạo thành một tòa đại trận, tản mát ra ngon lành nhất khí tức, hấp dẫn đáng sợ kia đồ vật tập trung vào trong đó. Cổ Trần Sa nói, vậy chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay, những người này tất cả giải tán. Cổ Trần Sa vẫn cứ đang quan sát trước mặt vận mệnh Trường Hà. Tựa hồ đang vận mệnh Trường Hà bên trong biến số. Này vận mệnh Trường Hà càng lúc càng lớn. Vô số vận mệnh lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Lẫn nhau ấp ủ, tựa hồ đang lên men. Muốn dựng dụng ra đến vật gì đáng sợ. Ta sáng lập mới vận mệnh Trường Hà. Vô số sinh linh. Hữu hình vô hình tồn tại ở vận mệnh Trường Hà bên trong tranh đấu lẫn nhau. Thứ này cũng ngang với là ở sáng lập một ít mạnh nhất sinh mệnh. Nếu như ta suy đoán không sai, đứa con của số phận cũng biết nằm trong quá trình chuẩn bị xuất hiện. Cổ Trần Sa nhiều hứng thú nói, vận mệnh Trường Hà cũng là hắn làm một cái thí nghiệm. Hắn giống như là khoa học kỹ thuật văn minh bên trong nhà khoa học. Đang không ngừng làm thí nghiệm. Ở thí nghiệm bên trong có lẽ sẽ ra phát hiện mình cũng khó nắm chặt bất ngờ. Có thể chế tạo đàn sinh ra một ít nhân vật mạnh mẽ. Bất quá đây đều là thí nghiệm nhất định. Đây là ở thăm dò không biết quá trình. Nếu như không phải hắn không ngừng mà thăm dò, không có khả năng tìm hiểu ra đến phi hữu vô bất hủ chi nói. Cái kia 6 đại đế quốc tranh đấu. Quả nhiên bắt đầu chia đi ra thắng bại. Ở Cổ Trần Sa trong quan sát, Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh 6 đại vương triều, chỉ đứng sau Đại Nhân triều. Trải qua ngàn năm diễn biến, ngàn năm tranh đấu, gần đây rốt cục phân đi ra thắng bại. 6 quốc bắt đầu thống nhất. Thống nhất người cũng không phải là 6 quốc trong bất kỳ một quốc gia nào, mà là đột nhiên quật khởi một tiểu nhân vật. Còn có đáng nhắc tới đúng là, đã từng thiên đế chỉ định thiên tử, kỳ quốc người hoàng tử kia, lại bị người diệt, tiêu diệt cái này kỳ quốc người cũng là một tiểu nhân vật. Chuyện là như vậy, kỳ quốc người hoàng tử kia ngàn năm trước có một lần du lịch. Đoàn xe ngựa làm kinh sợ một đám dân chúng, vừa vặn đang kinh hãi trong dân chúng. Người hoàng tử này liền đối với trong đó một cái mỹ nữ chăm chú nhìn thêm. Lần này hoàng tử thuộc hạ tâm lĩnh thần hội, ngay lập tức sẽ đem mỹ nữ này cho hoàng tử đoạt lại. Vừa vặn, mỹ nữ này vị hôn phu là tên tiểu tử, liền đi nha môn cáo trạng, nhưng bị đánh gần chết. Căn bản không khả năng gặp được hoàng tử. Bị đánh gần chết tiểu tử bắt đầu kế hoạch báo thù. Đầu tiên là chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, sau đó từ từ trưởng thành, trải qua một loạt cố sự, mà người hoàng tử kia cũng đã trở thành uy danh hiển hách đại đế. Bắt đầu khai cương khoách thổ, cuốn khắp thiên hạ, có thể tên tiểu tử này trưởng thành phía sau, liền bắt đầu cùng này đại đế tranh đấu. Ở trăm năm dây dưa bên trong, tên tiểu tử này lại liền đem đại đế đánh giết, diệt quốc gia của hắn. Mặc dù nói, ở nhân gian giới có ngàn tỷ vạn quốc gia, hầu như mỗi ngày đều có quốc gia đang xây lập, cũng có quốc gia bị diệt vong. Nhưng là kỳ quốc bất đồng. Kỳ quốc chính là thiên đế tự mình lựa chọn thiên mệnh chi tử. Quốc gia này đại biểu chính là tương lai sẽ cùng nhân gian tồn tại. Nhưng là, cái này kỳ quốc vừa hưng thịnh, đã bị một tên tiểu tử tiêu diệt. Tên tiểu tử này tiêu diệt kỳ quốc phía sau, cũng không có thành lập quốc gia. Mình làm đại đế, mà là mang theo một đám mỹ nhân biến mất không còn tăm tích. Hưởng thụ diễm phúc đi tới. Bất quá, ở Cổ Trần Sa vận mệnh Trường Hà bên trong, tiểu tử này khí số nhưng vô cùng lớn lao. Đã trở thành một cái chân long. Chính hắn gọi mình là Nghịch Tổ. Bởi vì hắn diệt sát cái kia thiên mệnh chi tử đại đế sau đó. Đã biết rồi chân tướng của sự tình. Biết cái này đại đế chính là thiên đế thiên đình tuyển chọn. Hắn hành động, chính là nghịch thiên cải mệnh. Vì lẽ đó gọi mình là Nghịch Tổ, mà tiêu diệt Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh, sáu đại vương triều tên tiểu nhân kia vật. Nguyên bổn cũng là cái cấp thấp nô lệ, ngoại trừ được kỳ ngộ ở ngoài. Chính mình càng là mưu kế đa đoan không nói, càng có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng khí, ở từ từ lên cấp trong quá trình, càng lúc càng lớn, cuối cùng ngồi này sáu đại vương triều tranh đấu lẫn nhau trong đó. Chậm rãi từng bước xâm chiếm, lại giết chết Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường ba cái hoàng đế. Thu được nhân quả hệ thống, khí số hệ thống, thiện ác hệ thống, cuối cùng một lần tiêu diệt mặt khác ba cái vương triều. Thống nhất thiên hạ, thành tựu bá nghiệp, hiện tại, hắn thành lập một cái vương triều, gọi là Thiên Mệnh Vương Triều. Hắn tự xưng là Mệnh Tổ. Nguyên bản, này sáu đại đế quốc hệ thống cùng trấn quốc chi bảo là thôn tổ pháp vô tiên vật trong túi. Hắn nhiều lần chuẩn bị nuốt chửng, có thể là bởi vì này, Mệnh Tổ, tồn tại, luôn cùng hắn đối nghịch, cho dù là lấy pháp vô tiên thôn tổ hung uy, đều chút nào làm sao này. Mệnh Tổ, này hai cái tiểu nhân vật, một cái, Nghịch Tổ, một cái, Mệnh Tổ, xuất thế, liền cổ Trần Sa cũng không ngờ rằng, cổ Trần Sa giống như là một cái nông phu. Khai khẩn một mảnh đồng ruộng, gieo xuống hạt thóc, liền chính mình bận bịu mình đi tới. Nhưng qua rất lâu đến xem, phát hiện này nông trong ruộng lại mọc ra quả đào, cây mận chờ kỳ kỳ quái treo đồ vật. Này Nghịch Tổ, Mệnh Tổ tu vi cũng có thể cùng pháp vô tiên chống chọi. Ngược lại cũng có chút ý tứ, cố nhiên không bằng nhân tổ, vô tổ còn có thiên đế, nhưng cũng cách biệt không là rất lớn. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Này Nghịch Tổ hết thảy trải qua, tìm hiểu, hắn cũng sớm đã hấp thu. Rõ ràng trước mắt, giống như chính mình trải qua giống như vậy. Mà cái kia Mệnh Tổ trải qua đồng dạng cũng bị hắn hấp thu lấy. Này hai đại tổ trải qua ngược lại là vô cùng phong phú. Hấp thu trải nghiệm của bọn họ, Cổ Trần Sa cảm giác mình giống như là phân đi ra một ít phân thân, để cho bọn họ ở nhân gian giới tiêu giao. Thế nhưng những này phân thân nhưng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, trở thành độc lập cá thể. Nhân gian giới hết thảy chúng sinh trải qua đều là Cổ Trần Sa quân lương. Hiện tại rất nhiều tổ đều xuất hiện. Nấc thang thứ nhất là thiên đế cùng lão tứ Cổ Hoa Sa, còn có nhân tổ Trương Tự Nhiên. Đơn độc thiên đế cùng lão tứ cũng không có thể làm sao Trương Tự Nhiên, ba người đứng ngang hàng. Nhưng nếu như thiên đế cùng lão tư kết hợp, Trương Tự Nhiên liền không phải là đối thủ. Nấc thang thứ hai chính là Trương Dịch Nhân, Hồng Linh Sa, còn có pháp vô tiên, Nghịch Tổ, Mệnh Tổ, Chí Tổ Lâu Bái Nguyệt, Tân Tổ Văn Hồng, Mưu Tổ Gia Cát Nha. Cho tới nấc thang thứ ba, chính là pháp tổ này một ít tổ. Có thể nói, trở thành tổ phía sau, trong cơ thể dựng dụng ra đến thiên giới, tu vi lực lượng cấp độ ở 7 tầng chân bất hủ cùng 8 tầng vĩnh bất hủ trong đó. Này mới có thể trở thành nhân gian giới, thậm chí còn thiên địa trong vũ trụ chân chính đại nhân vật. Quý tộc, có tư cách tiếp xúc được chuyện rất nhiều chân tướng, đi gặp một chút Nghịch Tổ cùng Mệnh Tổ. Dù sao hai người kia có thể cũng coi là siêu cấp chủ giác. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, cũng rời khỏi nơi này. Chờ đợi một khắc, hắn thì đến một tòa cực cao trên núi. Trên ngọn núi này có hai cái thiếu niên đang chơi cờ. Cách chương.